Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta lại đi tiếp bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Và hiện tại thì bộ truyện chúng ta đang đi là ở thiên thứ hai, Quỷ Hành Kiên Lương. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ cho Lâm Gia Thái Bảo, một trong những tay viết truyện ma huyền môn, truyện ma về huyền thuật tâm linh mà đậm bản sắc về miền Nam, về miền Tây, lục tỉnh chúng ta, thì hãy ủng hộ cho họ bằng việc truy cập vào trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo và like trang để cập nhật những cái tình hình hoạt động, tình hình viết lách mới của Lâm Gia Thái Bảo nhé. Đường link để vào trang Facebook Huy đã để trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Cửu Long Quái Sự Ký, thiên 2, Quỷ Hành Kiên Lương, tập 9. Tạm gác chuyện mộ rùa sang một bên, tôi đưa mắt nhìn khu này một lượt. Xung quanh có rất nhiều cây cao che mát cả một vùng. Giữa nơi đó là một cái chòi con, có vẻ là nhà kho. Tuy nhiên một điều không bình thường là ánh đèn ở bên trong. Quái lạ, trên đảo này toàn là mộ, làm gì có ai sinh sống. Anh Hùng dẫn đi phía trước, anh nói: "Tới thì cũng tới rồi. Hy vọng là chú ba không còn thứ nào làm cho tụi mình lên bờ xuống ruộng nữa." Sinh cười bảo: "Chắc kẹo rồi anh ơi. Anh nhìn mấy cái gốc cây kia kìa." Theo lời Sinh, bọn tôi vừa đi vào bên trong thì thấy rằng dưới mỗi gốc cây có một thứ trông như cái chuồng chó, nhưng na ná cái miễu. Bên trong có lư hương, đèn cầy đã tắt đi, lại thêm một cái tượng chó to như con bò bị tấm vải đỏ trùm lên đầu lại. Xung quanh như lời Tú Linh nói là hết sức bình thường, không có dấu hiệu âm khí dâng cao hay quỷ hồn lan tỏa, áp khí thì lại càng không. Anh Hùng dừng lại, tiến tới gần một cái miễu nhìn kỹ vào bên trong, thì bỗng đâu thấy xung quanh vang lên tiếng cười hì hí rất là kỳ quái. Tuy nhiên vẫn như khi nãy, không có dấu hiệu gì của âm khí cả. Tiếng cười vang lên càng lớn, thì bỗng dưng cây đèn cầy trong miễu chỗ anh Hùng tới xem, nó bừng cháy lên. Anh lui ra phía sau, hét lên: "Nè, tạm thời rút về chỗ này, nhanh!" Anh chưa nói dứt câu thì hàng loạt những cái bóng đen phóng từ trong miễu ra. Những pho tượng chó đã biến thành chó thật, mảnh vải đỏ vẫn trùm trên đầu của chúng, chỉ là cái lưỡi đỏ hoét dài thường thượt thè ra bên ngoài. Cả trăm con chó bao vây lấy chúng tôi. Những tiếng cười hi hí lúc nãy là của chúng. Sinh nói: "Nè nè nè, mọi người dạt qua, để tôi xử đẹp cái lũ chó dại này." Nói xong nó kết ấn, đạp chân xuống đất. Nó đang cố đánh ngã những con chó này, nhưng vô dụng, ấn không thành. Lũ chó cười lên mang dại và siết chặt lấy vòng vây hơn. Chúng đi vòng quanh như chờ sơ hở là xông vô. Sinh ngơ ngác vì ấn không thành, nó làm lại cả chục lần vẫn như vậy. Tôi cũng thử khai nhãn, vô dụng luôn. Anh Hùng và Tú Linh cũng như vậy. Tú Linh nói với anh Hùng: "Lúc trước có lần sư phụ em kể á, về cái ngày còn theo Lý Tổ Sư, thầy có một bài chuyên dành cho hàng thịt. Dĩ nhiên là chỉ có ông ba làm được thôi. Tên là Như Lai Ngũ Chỉ Thiên á." Cả tôi, Sinh và anh Hùng đều quay sang nhìn Tú Linh. Cô kể trong giới săn lan và đập miễu, dùng bốn cách để diệt ma là quyết, ấn, chú và phụ, thì những người hàng thịt cũng có bốn cách hay nhất để làm đồ chơi cho Lục Lâm, gọi là quan, tập, hình và thiên. Quan là đồ gây sát khí trực tiếp như dao, kiếm, rựa, búa, vân vân. Tập là cách bài trận đồ, tựa như rùa cổng mộ lúc nãy. Hình là điều khiển vật vô tri. Còn thiên là tạo ra một không gian bị ngăn cấm. Nói nôm na cho dễ hiểu, ví dụ như người ta tạo ra Bất Tiếu Thiên thì ai vào trong khu vực đó không được cười. Nếu cười sẽ bị hút sinh khí, trở thành xác khô mà chết. Một thiên được tạo thành bởi ít nhất bốn tỏa, nghĩa là những cái cột mốc đánh dấu khu vực của thiên. Trong các loại thiên, Như Lai Ngũ Chỉ Thiên thuộc hàng thượng thừa. Bởi người nào lọt vào đây không thể dùng được ấn, quyết, chú hoặc là phù. Muốn phá Như Lai Ngũ Chỉ Thiên chỉ có một cách duy nhất, là tìm được năm tỏa của nó rồi tìm cách quỷ đi. chỉ cần quỷ 2/5 tỏa là được. Nhưng hiện giờ bốn phía đều bị chó dữ bao quanh, vật lộn với nó đã khó, huống hồ gì phải đi tìm 5 cái tỏa kia. Bốn chúng tôi co cụm lại, tạm thời anh Hùng vẫn chưa có giải pháp tốt nhất. Lũ chó thì càng ngày càng lại gần hơn, cùng với những tiếng cười rất khó chịu. Bỗng đầu có tiếng gậy đập vào đá kêu lên chăng chát, rồi một ông lão ốm nhôm lù lù xuất hiện, tóc búi cổ hành, áo bà ba đen, quần nâu sắn quá đầu gối. Ông cất tiếng tựa như chủ nhà la mấy con chó ngưng sủa vậy, nhưng bằng thứ ngôn ngữ chỉ đó nghe lạ lắm. Và quả nhiên lũ chó nằm xuống rên lên ư ử. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của ông lão thì thấy có cái gì đó không đúng. Sinh nó cũng giống như tôi, nó hỏi: "Ủa, sao nhìn ông này quen quen vậy?" Anh Hùng cũng ngây ra, anh nói: "Ừ, mày thấy quen là đúng rồi. Mới lúc nãy mày còn nhìn di ảnh của ông rồi mà." Tôi giật bắn người. Cả nhóm đứng lặng im, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt tới lạ thường khi ông lão đằng kia tiến tới gần chúng tôi. Hùng ra dấu bảo chúng tôi lùi ra sau. Anh đứng chắn phía trước, giơ tay ra chặn ông lão lại khi thấy ông đi xăm xăm tới. Rõ ràng đó là khuôn mặt ở trong di ảnh, không thể lẫn đi đâu được. Xin quay sang anh Hùng nói nhỏ: "Nè, Phục Ma Thư, có cái chú nào siêu thoát mình, làm một bài tiễn cái ông nội này đi giùm em đi." "Có thì có, bài cứng lắm. Nhưng mà này là người thật, ông nội anh mới làm ông siêu thoát được. Hay là mày giết ông đi, rồi tao tụng kinh siêu thoát cho." Xin lắc đầu ngao ngán. Anh Hùng quay ra phía trước nói: "Ờ, chẳng hay ông đây là..." Ông lão nọ phá lên cười khà khà, những trạng rất khoái chí, rồi quăng cây gậy ra. Ông nói: "Mẹn đét ơi, tưởng đâu mày dẫn theo Lý tổ sư. Trời ơi." Cả đám lại ngơ ngác nhìn nhau. Anh Hùng giả vờ: "Chú Ba khỏe không?" "Trời, khỏe re." Lão già kia đáp làm cho phần nào đó trong chúng tôi bắt đầu có cảm giác đây chính là Ba Lạnh. Bỗng dưng ông lão nhảy chồm tới phía tôi, định lấy tay kéo lưng tôi quay về phía ổng, nhưng anh Hùng chụp tay ổng lại rồi nói: "Chú Ba lúc nãy nhắc tới Lý tổ sư, chẳng phải ông chết rồi hay sao?" Hùng vừa nói xong thì không hiểu thế nào mà lão bỗng dưng ngồi thụp xuống, lấy tay che đầu lại. Điệu bộ hết sức hốt hoảng làm cho chúng tôi một phen cũng hú vía. Ông ta nói mà như hét: Con không biết gì đâu, thầy đừng đánh con, thầy đừng đánh con mà, con đâu biết gì đâu thầy ơi." Hùng quay sang nhìn Tú Linh, mặt cô thoáng châu lại rồi mới đưa mắt nhìn Hùng. Điệu bộ như đồng ý với suy nghĩ của anh là ông Ba đã quá điên. Anh Hùng vừa định tới bên ông Ba nói cái gì đó thì bị Tú Linh ngăn lại. Cô ngồi thụp xuống kế bên, khoác tay lên vai ông Ba, trông rất gần gũi, rồi nói: "Nè, bác Ba nhớ con không? Con là đầu đề của Lục tỷ nè." Vừa nói, tay cô rất nhanh, dùng hai đầu ngón trỏ và ngón áp út, nhưng thực ra có lẽ là phần móng tay thôi. Cô ấn vào đỉnh hai bên sau đầu, rồi hai bên cổ của ông Ba. Và bỗng nhiên ông lão vẻ mặt trở lại bình thường, quay sang nhìn Tú Linh, cười điệu bộ hết sức thân mật, rồi nói: "Mày hả sao? Sao bữa nay mày tới thăm tao hả? Mày đừng tới đây." Ông bỏ lửng câu nói ở chỗ đó, rồi đưa mắt trảo xung quanh như kiểu xem có ai đang theo dõi hay không, rồi ghé tai nói nhỏ với Tú Linh: Thầy còn sống, còn sống đó. Mày đừng có tới gặp tao. Thầy biết là thầy xử hai đứa đó, nghe chưa? Mày nhớ hồi đó phải không? Con Tám đó, tao giả chết cho nên thầy tha cho tao. Mày nghe tao đi sao?" Thú thật thì lúc đó khuôn mặt của bốn chúng tôi đều như nhau, ngơ ngác. Tú Linh muốn nhắc lại, bèn thử hỏi về các kỹ thuật của hàng thịt, cũng như các vấn đề của Lục Lâm khác. Lão đều trả lời trăm trắp, nhưng vẫn gọi Tú Linh là Sáu. Cô đứng dậy, ra vẻ bất lực, đi về phía anh Hùng nói: "Theo như những nhận dạng em biết được á, thì chú Ba đúng là người này rồi. Cái bớt trên trán không lẫn đi đâu được." Tuy nhiên trước mặt chúng tôi bây giờ là một ba lành đang bị mất trí, vô cùng hoảng loạn mỗi khi nhắc tới Lý Tổ Sư. Nếu vậy thì người nằm trong quan tài kia là ai? Anh Hùng cảm thấy thế này thì cũng không ổn, bèn tới bên ông ba. Anh hỏi: "Chú ba, con nghe nói chú từng đi vào hang Mo So, con định tìm ngọc trích trong đó. Trong đó có không vậy chú?" Trái ngược với suy nghĩ của anh Hùng, rằng ông vẫn trả lời ngây ngô. Đột nhiên mặt ông căng lại, tỏ vẻ rất trầm ngâm, như nhớ ra một điều gì đó kinh khủng lắm. Rồi ông lại ôm đầu mà kêu lên: Có, tôi vô trọng rồi, đừng có vô." Anh Hùng ra hiệu Tú Linh tiếp tục điểm huyệt. Cô làm cho ông trấn tĩnh lại một chút, rồi mới hỏi nhỏ: "Anh ba à, em tính vô đó mà nghe nói có quỷ hồn của Ca Lâu Vương. Em sợ đi công cốc, vừa không tìm được ngọc trết, vừa gặp phải quỷ dương á thì chết em luôn." Cô nhái cách nói chuyện của Lục tỷ. Ông ba bình tĩnh trở lại, ông thở đều rồi nói: "Lúc đó tao đi với thầy, có ngọc trết đó, có ngọc trết thiệt đó." Rồi ông lại cười lên khà khà, vỗ đùi chan chát. Anh Hùng hỏi: "Chú ba, nãy con ghé nhà gặp anh Quý, anh Quý không có biết chú ở đây, chú làm sao mà hay vậy?" Rõ ràng là anh đang muốn hỏi về thực hư cái chuyện ông già chết. Ông ba quay sang nhìn Hùng, nhếch mép cười: "Thằng hai nó chỉ được cái làm theo lời tao nói, chứ đụng chuyện mà không có tao, nó biết kỹ thuật là cái gì thì tao cụi cho mày coi." Chúng tôi vẫn im lặng. Ông bà nói tiếp: "Tụi bay biết sao không? Tao thấy không có ổn, tao sợ thầy phạt tao. Tại thầy tới kiếm tao đó, mà tao đâu có chịu đi với thầy. Thầy khác rồi, tao sợ lắm. Thầy tao ông dữ lắm đó. Cây tao giả chết, tao lấy cây gòn, dùng hình tạo dáng cho nó. Thế mà thằng hai nhà tao nó cũng không có nhìn ra. Ôi, uổng công tao dạy nó gần 30 năm nay." Thì ra ông lão dùng hình nhân thế mạng. Sau đó cả anh Hùng, Tú Linh và Sinh cố dở hết mánh của Lục Lâm ra để khai thác ký ức từ ông ba. Nhưng ông ta thực sự bị mất trí rồi, chẳng nhớ được gì. Cứ hễ kể đến lần nhóm ba người lạ mặt đến thì ông lại nói Lý Tổ Sư vậy, kêu ông đi theo làm đồ. Ông không chịu, sợ thầy phạt, cho nên ông giả chết trốn ra cái hòn tre này. Đó cũng là lúc ông dựng nên tứ phong ấn bốn phía của đạo. Chúng tôi cảm thấy bế tắc đang dần hiện rõ ra, thì bỗng dưng ông ba nhìn lên ba lô anh Hùng đem theo, nhìn thấy cái vô lăng. Ông kêu lên rồi chạy tới sờ vào nó, hết sức nhẹ nhàng như người chủ đang vuốt ve chú cún vậy. Thế vậy anh Hùng liền hỏi: "Nè, cái này là đồ chú ba làm phải không? Đẹp lắm đó. Sao mà chú khắc được mấy cái chữ này vậy?" Ông ba cười hề hề, bảo chữ này là tiếng Phạn cổ thôi, có cái gì ghê gớm đâu. Lục Lâm lão làng ai mà không tinh thông chứ. Bỗng ông như sực nhớ lại cái gì đó, rồi chạy ù vào trong căn nhà lụp xụp. Chúng tôi cũng chạy theo sát bên. Căn nhà kho chỉ chừng 30 thước vuông, nhưng có rất nhiều đồ, dụng cụ và hết sức ngăn nắp. Ông ba thì đang lúi húi như lục lọi cái gì đó. Tôi tranh thủ đảo mắt quanh căn phòng, nhìn những thứ treo trên vách, nhưng không biết nó là cái gì. Chỉ biết dựa vào khuôn mặt của ba người kia để biết đó là những bảo bối hết sức quý giá đối với giới Lục Lâm thôi. Tôi thấy anh Hùng cứ nhìn chăm chăm vào một cây búa cán gỗ được chạm bằng hình tròng phượng, hết sức tinh xảo và đẹp mắt, hài hòa. Phần đầu thì nhìn hơi rỉ sét, nhưng lưỡi lại sắc bén lạ thường. Dĩ nhiên tôi biết đó cũng thuộc hàng pháp khí thượng thừa. Vừa định hỏi anh Hùng về lai lịch của nó thì nghe ông lão kêu lên: Thấy rồi, cháu ơi, mày qua đây, anh cho mày coi cái này nè. Ông lão bày ra một tấm giấy da trâu, trên đó được các chữ Hán. Trong tấm da hết sức cũ kỹ, nhưng nét chữ nhìn còn hệt như mới, vừa được khắc hôm qua đi thôi. Tú Linh đón tấm da, vừa đọc được vài dòng thì cô không thể kìm nén được sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Hùng hỏi trên đó viết cái gì thì Tú Linh chỉ đáp gọn lọn: Ca Lâu Thành. Tôi hỏi Tú Linh: Ừ, chứ đẹp biết cả tiếng Hán cổ sao? Cô chỉ cười nhếch mép rồi nói: Đặc thù nghề nghiệp thôi nhỏ, hàng trong nào cũng phải tinh thông ít nhất 3 ngôn ngữ cổ thường thấy. Tiếng Hán nè, tiếng Phạn, tiếng Khmer cổ. Đọc được tấm da này á, với chế dễ ẹt à. Bà chúng tôi đứng lại kế bên Tú Linh như ra hiệu cho cô bắt đầu kể nội dung trên đó. Cô trải đều tấm da ra cho chúng tôi xem, dày đặt những chữ là chữ. Tú Linh đưa mắt đọc một hồi, càng đọc thì cô càng thể hiện những biểu cảm hết sức khó hiểu. Đọc chừng 10 phút, cô quay sang giải nghĩa cho cả đám. Thì ra miếng da trâu đó được giết bởi một người nước Tây Tấn tên là Từ Khoái, năm Thái Khang thứ 9 của triều Tây Tấn Trung Quốc, vào khoảng năm 288, tức là thời vua Tấn Vũ Đế, Tư Mã Viêm. Ai đã từng nghe qua Tam Quốc hẳn sẽ biết đến người này. Từ Khoái được lệnh thống lĩnh 20 thuyền xuôi về phương Nam, tìm kiếm các vương quốc mới để mở rộng quan hệ. Khi đi ngang qua vùng biển của Vịnh Thái Lan, đội tàu của ông bỗng dưng gặp cuồng phong, đều chìm hết cả. Duy chỉ có một chiếc của Từ Khoái là hư nhẹ, dạt vào trong bờ. Tại đây có Ca Lâu Thành, một tiểu quốc nhỏ, khá là độc lập. Theo miếng da ghi lại, Ca Lâu Thành được thành lập khoảng 90 năm trước, tức là những năm 200, bởi một người có tên là Ca Lâu Kiên Đà, vốn là hoàng thân của đế chế Quý Sương. Sử liệu chính thống hay gọi là Kushan, một quốc gia cổ đại của vùng Trung Á ngày nay. Tên Quý Sương là do đế chế này có nòng cốt từ bộ lạc Quý Sương, gốc tại Tân Cương Trung Quốc. Do chạy loạn khỏi thanh toán nội bộ, đã dông thuyền men theo bờ biển đến vùng Kiên Lương Hạ Tiên thuộc Kiên Giang, rồi xây thành lập ấp, lấy biểu tượng chim thần Ca Lâu La làm hộ quốc thú, mong muốn phục hưng vương triều Kushan ở một nơi xa xôi như thế này. Trải qua 3 đời quốc vương, thời điểm mà Từ Khoái tới, Ca Lâu Vương lúc đó có tên là Tỳ Khâu Đạt Bạ, là một người hết sức anh minh, được lòng muôn dân. Thấy Từ Khoái là người có học thức, văn chương nho nhã, am tường thiên văn địa lý, cho nên Ca Lâu Vương nhờ ông ghi chép lại biên niên sử của Ca Lâu Thành, hòng lưu lại cho hậu thế. Trên miếng da không có biên niên sử chi tiết, chỉ có vài dòng tâm sự của Từ Khoái thôi. Đáng chú ý, trong đó ghi chép lại một chuyện làm cho anh Hùng và Sinh có vẻ lo lắng khi nghe. Ca Lâu Thành là một hệ thống lớn, gồm 19 thành nhỏ và một thành chủ, xây dựng dọc theo triền núi mà Từ Khoái gọi là Địa Nguyệt Sơn, dài 100 dặm, rộng 10 dặm. Mỗi thành đều có một pháp bảo trấn thành. Thành nằm trong lòng của núi, lối vào quanh co hiểm hóc, không có người dẫn vào thì 10 phần lạc hết chính. Tỳ Khâu Đạt Bà chỉ có một vợ. Khi vợ chết đi, ông không lập thêm thê thiếp, nguyện chỉ sống một đời còn lại lẻ loi để tưởng nhớ hoàng hậu của mình. Ông có một cô con gái, Ca Lâu công chúa năm đó 16 tuổi, xinh đẹp như hoa, văn võ song toàn. Cách 50 bước chân có thể bắn tên xuyên qua nhẫn, cách 100 bước chân có thể phóng lao trúng một cái lá cây tha la. Ca Lâu Vương hết mực yêu quý con gái của mình, luôn dành cho cô những điều tốt đẹp. Một ngày nọ khí tượng đổi thay, âm khí dâng cao. Hôm đó ngay lúc công chúa đi săn trong rừng thì bị sét đánh trúng nhưng không chết, chỉ hôn mê mất mấy ngày. Sau lần đó cô như trở thành một người khác, tóc dài ra rất nhanh, chuyển dần sang màu trắng, da xanh xao, nanh dài, mắt đỏ. Mọi người đồn rằng cô bị quỷ nhập trạng. Ca Lâu Vương một mực không tin cô con gái yêu quý của mình đã quá quỷ. Tuy nhiên khi dân chúng phát hiện ra cô đang ăn thịt người, ông đành xuống tay giết chết con gái đi. Lúc đó cảm động trước tình cảm của Ca Lâu Vương, một vị tăng từ Ấn Độ có tên là Giảng Độ có dịp đi ngang qua đây, đã giúp ông một cách để làm cho công chúa sống dậy. Đó là dùng một viên ngô công kim thân, lấy ngải quấn quanh tim, sau đó làm phép cho trục quỷ hồn ra ngoài. Ca Lâu Vương mừng rỡ, mời vị cao tăng đó tiến hành ngay. Tuy nhiên vị cao tăng nói làm cách này chỉ cho công chúa sống thêm một thời gian, 7 năm sau phải chôn đi thì mới không gây ra đại quả. Ca Lâu Vương tức là Tỳ Khâu Đạt Bà cũng đồng ý luôn. Nghi lễ tiến hành trong 3 ngày 3 đêm, xong rồi vị sư ra đi để Ca Lâu Vương hạnh phúc bên con gái mới được hồi sinh của mình. Chuyện này ngoài nội bộ triều đình thì không ai hay biết. Vua chỉ cho công chúa đi trong cung điện, cấm ra ngoài. Mọi thứ tưởng đã ổn thỏa. Tuy nhiên thời gian đầu công chúa còn cười nói bình thường, nhưng sau này thì mất dần đi cảm xúc, trơ ra như một khúc gỗ. Thời hạn 7 năm thấm thoát trôi qua, đến ngày phải chôn công chúa, Ca Lâu Vương hết sức đau lòng, không nỡ giết con thêm lần nào nữa. Bèn trái lời vị sư kia, cứ giam lỏng công chúa trong phòng, hy vọng lời của người cao tăng là sai. Một ngày nọ khi đến thăm con, ông vô cùng hốt hoảng khi thấy cô ăn thịt các tỳ nữ. Quan lại hết sức hỗn loạn, tin đồn nhanh chóng lan ra cả vương quốc. Sức ép dâng cao, buộc vua phải giết công chúa rồi tiêu xác đi. Các thế lực bên ngoài lợi dụng dân tình Ca Lâu Thành đang biến động, sẵn sàng quân lính để gây chiến. Tình thế hết sức cam go, vua đành phải chính tay giết con gái của mình lần thứ hai. Tình hình vương quốc sau đó cũng ổn định lại. Tuy nhiên Ca Lâu Vương thì không. Ông như trở thành một con người khác, ít nói, trở nên cọc tính hơn, trâu tóc mọc dài, trông hết sức đáng sợ. Ông ra lệnh đổi 20 pháp bảo ở 20 thành. Chỉ thấy đó là những cái hòm gỗ cỡ người. Có tin đồn rằng ông đã dính vào tà thuật, dùng quỷ trấn thành. Rồi sau đó có người bắt được cự điểu ở ngoài biển, cho là Ca Lâu La trong truyền thuyết, bèn đem về dân vua. Giết tới đây thì miếng da bị trách đi, các chữ phía sau mất đi, không tài nào đoán được. Anh Hùng sau khi nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ như thường lệ. Anh bảo Tú Linh cất tấm da rồi quay sang nói với ông ba. Nhà ông ba nhiều đồ lạ quá, con chưa thấy cái này bao giờ hết á. Vừa nói anh vừa chỉ vào cây búa cán tía. Ông già cười lên khà khà, cầm cây búa lên coi rồi nói. Đồ hiếm, trên đời giờ chỉ có một cây thôi đó. Anh Hùng bèn nháy mắt ra hiệu cho Tú Linh. Cô tới đóng vai Lục Tỷ cho bảo xin cây búa đó. Ông ba cười. Trời ơi, tưởng gì, cháu mày cứ lấy đi, tao bây giờ dùng đâu có nổi nữa đâu. Nhưng nói tới đó ông lại lên cơn, hét bảo rằng Lý Tổ Sư về đánh ổng, rồi ù té chạy mất ra ngoài, mất tâm vào cánh rừng đầy mồ mả tối tăm. Xin bảo. Ý chết mẹ rồi đại ca ơi, có khi nào đi vô đó còn gặp thêm quỷ sống không? Ý sinh đang nói tới cô công chúa kia, tức là chưa biết được trùm cuối trong cái kỳ động kiên lương là ai. Đã vậy bây giờ còn nghe có cả Ca Lâu La trong đó nữa. Tú Linh nói. Thì ít nhất bây giờ chúng ta có manh mối khá chắc chắn về cái nơi sắp đi, chưa kể có thêm đồ chơi khủng nữa kìa. Nói đoạn cô chỉ tay về phía cây búa. Tôi sực nhớ ra câu hỏi lúc trước, bèn tới nhờ anh Hùng giải thích về nguồn gốc của nó. Anh giơ cán búa lên, vẻ mặt rất trân quý, rồi nói. Chính cây búa này đã tạo nên tên tuổi của Lỗ Bang tiểu tử Ba Lạnh. Lấy than đá để ở trong quan tài đốt lửa, dùng thép nấu trộn với ít xương đùi người và lông mọc ở đầu hổ. Thân búa làm từ lỗi của cây long đỉnh ngàn tuổi. Lỗi nằm ở rễ, chỉ dài chừng 2 tấc là đã quý rồi. Cái lỗi này dài tới 5 tấc 7 phần. Trên thân chạm khắc quả tiết trọng phượng, tượng trưng cho cả âm và dương. Nếu mà anh nhớ không lầm thì ông Ba Lành hồi xưa hay gọi nó là đóa thiên phủ, nghĩa là búa chặt trời đó. Tôi thử cầm cây búa trên tay, nó nặng tới lạ thường, dễ gì cũng phải hơn 10 kg, thế mà anh Hùng cầm nhẹ như không. Tôi hỏi bây giờ anh không dùng nanh trăng nữa hay sao mà chuyển sang dùng búa. Anh cười cho bảo đợi đó sẽ cho tôi xem. Chợt ông ba bỏ chạy, để lại chúng tôi trong căn phòng toàn là hàng thượng phẩm lục lâm. Tôi nói cầm nhầm vài thứ, nhưng bị anh Hùng la. Anh nói lục lâm ai lại đi ăn cắp, Tôi nghe xong hơi ngượng, lặng lẽ đi theo cả bọn xuống thuyền mà quay về. Lúc lên thuyền, chúng tôi lại trao đổi về chuyện ông ba quá điên. Tú Linh cam đoan người đó là ba lành, anh Hùng cũng cho là đúng. Vì cái áp khí kinh người mỗi lần ông ta hoảng loạn thôi cũng đủ nói lên tay nghề không khác được của lỗ bang tiểu tử. Tuy nhiên tại sao ông ta nhắc tới Lý Tổ Sư? Lý Tổ Sư mất khoảng giữa thế kỷ trước, Lục Lâm đều thấy hết cả. Vậy thì ai tới gặp ba lành mà ông ta lại cho rằng Lý Tổ Sư quay về chứ? Còn quá khứ về con tám, tức là đệ tử thứ 8 của Lý Tổ Sư, chuyện đó là như thế nào? Rốt cuộc Lý Tổ Sư là con người ra sao? Có quá nhiều câu hỏi ập tới, chúng tôi cứ lây quay mãi mà chẳng thể nào hiểu được. Anh Hùng chốt lại vấn đề, anh nói: theo anh đó, mọi chuyện xảy ra từ đầu tới giờ khá là lạ và bí ẩn. Linh cảm của anh cho rằng có cái gì đó nó không được đúng, hay là kiểu như có bàn tay ai đó sắp xếp sẵn. Hiện giờ cứ cẩn trọng thôi, chớ nên vội vàng kinh suất mà lại gặp quả. Anh tin là nếu chúng ta cẩn thận thì sẽ không sao đâu. Nghe đến đó, chúng tôi phần nào cũng bớt nghĩ lại, nhưng cũng im lặng, chẳng ai nói câu gì. Thuyền quay lại hòn Cũ Tròn, trả cho quý. Chuyện gặp ba lành còn sống, chúng tôi chẳng tiết lộ ra để tránh rắc rối. Sau đó anh Hùng cũng trả lại cái vô lăng cho ông Năm, dĩ nhiên là xin phải leo lên lắp vô lại cho lão ta. Tôi quay sang hỏi anh Hùng: vậy bây giờ tiếp theo mình đi đâu anh? Anh Hùng ngồi thụp xuống một cái lớp xe cũ, thở thuốc hắt ra, anh nói: thì đi Kiên Lương chứ đi đâu nữa, bây giờ đủ dữ liệu rồi. Nghe tới Kiên Lương, máu của tôi sôi lên khi nghĩ đến những gì sắp tới. Bỗng dưng tôi sực nhớ lại, hỏi thêm về Ca Lâu Thành. Anh Hùng cho rằng di chỉ chúng tôi gặp hôm bữa ở ngoài biển Hoàng Sơn chỉ là một cái tháp canh hoặc là một tiền đồn nhỏ thôi. Việc nó có ngọc trết thường đã nói lên điều đó. Thứ nữa là từ khoái có chép về 20 thành nằm dọc theo núi Địa Nguyệt Sơn. Điều này giải thích tại sao anh cho rằng di chỉ ở dưới biển kia không thuộc hệ thống thành chính. Còn địa danh Địa Nguyệt Sơn thì đúng là lần đầu anh được nghe qua, không biết rằng nó ở đâu. Mặc dù khu vực Hà Tiên Kiên Lương cũng có khá nhiều núi, nhưng chúng nằm lẻ tẻ, rải rác, làm gì có dải nào kéo dài tới 100 dặm, rộng 10 dặm đâu. Có thể tự khoái nói quá lên chăng, rốt cuộc vẫn không biết được. Lát sau xin sửa xong cái vô lăng, anh Hùng đề nghị chú Năm chở cả bọn từ Hòn Sơn đi đến vịnh Cây Dương của Kiên Lương. Ông Năm đồng ý cái rụp. Chiếc tàu nhỏ lại lên trên một lần nữa. Biển lần này khá lặng, gió mát, mọi người đều tranh thủ nằm ngủ một chút lấy sức trước khi đến Kiên Lương. Tôi cũng chợp mắt theo. Tiếng máy đều đều bỗng dưng chậm lại rồi tắt hẳn đi, làm cho tôi tỉnh ngủ. Chúng tôi đã tới nơi. Ông Năm để chúng tôi ở chợ Kiên Lương. Mùi cá chợ chiều làm cho tôi khá khó chịu. Ông Năm nhất mực không chịu nhận tiền dầu từ anh Hùng. Ông vẫn còn muốn cảm ơn ngược lại chúng tôi. Xin thấy vậy liền lẻn lên tàu, để lại tiền kế bên cái vô lăng, rồi lấy hộp thuốc đè lên. Chúng tôi ghé vào quán cốc bên đường uống một ít nước đỡ khát. Kế hoạch là hôm nay sẽ nghỉ ở đây một đêm, sáng mai đi sớm. Tuy đã biết xác suất lớn đường vào nằm ở hang Mo So, nhưng hang này có khá nhiều khách du lịch, không hiểu bằng cách nào mà lối vào không ai thấy được. Tạm thời chỉ đoán thôi, đợi ngày mai kiểm tra thực địa xem sao. Lúc này bàn kế bên đang có một nhóm khách du lịch có vẻ tiếc nuối do định vào trong Mo So nhưng bị cảnh sát ngăn lại, bảo là đang quy động tìm người mất tích ở trong đó, tạm thời không cho vào hang. Thông tin này đối với chúng tôi là hết sức gây go. Phen này chắc không thể đợi thêm đến sáng mai được, mà phải đi ngay trong đêm mới qua được mắt cảnh sát và cứu hộ. Trong khi đó, Tú Linh bảo: nè, âm khí đằng đó nhả lên quá trời kìa. Không chừng cái hang Mo So nằm ở hướng đó đó. Tôi đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy trên nền trời trong xanh có một làn khói mỏng đều đặn phục lên, tựa hồ như ai đó đang thở trong khí trời rét buốt vậy. Sinh uống một ngụm gò đen, khà ra sảng khoái rồi nói: Săn lan thì săn lan, cũng phải từ từ, chứ có chút rượu chứ. Bỗng nhiên từ phía sau chỗ chúng tôi ngồi, ông thợ sửa xe trung niên nói vọng lên: Săn lan mấy đũa? Ở đây có đũa vàng đũa bạc, nhưng không biết người mua đằng kia là ai. Chúng tôi giật mình nhìn ra sau. Ông lão vẫn giả vờ cầm cùi sửa xe, bỗng nhìn lên anh Hùng với ánh mắt đầy dò xét. Chúng tôi ai nấy đều ngỡ ngàng. Anh Hùng đứng dậy đi ra sau, rồi ngồi xuống bên cạnh ông lão. Anh nói: Kiên lương không thiếu lan, người tìm không đủ lực. Quẩy gánh hàng đựng đồ đi tìm miễu, có miễu đập miễu, có lan hay lan. Chẳng hay lan đó bao nhiêu đũa? Nghe đến đó, ông lão cười khoái chí, rồi ra hiệu cho bọn chúng tôi ra bàn phía sau quán ngồi để tránh tai mắt. Ông rửa vội đôi tay đầy nhớt xe. Tôi để ý mới thấy ông bị mất đi một chân, phải đeo chân giả, bước đi khập khiễng. Ông giới thiệu mình tên là Nghĩa, gọi là Sáu Nghĩa là được. Trước kia đi thả diều ở khu vực Tây Ninh. Trong một lần ở Bù Đăng, tay đập miễu do khinh địch nên bị giật chết. Ông thì thoát được, nhưng bị gặm mất một cái chân. Đợt đó mà không nhờ đồng đạo lên cứu kịp thì chắc ông đã bỏ mạng rồi. Đó là chuyện của 15 năm trước. Từ đó cho tới nay ông trở về quê Kiên Lương, làm cái nghề sửa xe sống qua ngày. Suốt khoảng thời gian đó, ông không thấy có dân lục lâm ghé qua vùng này, mặc dù lan quý còn rất nhiều. Nói tới đây, Sáu Nghĩa mới hỏi lai lịch của bọn tôi. Xin giới thiệu qua một loạt. Đến Tú Linh thì ông Nghĩa hết sức ngạc nhiên khi biết cô là đồ đệ của Lục tỷ. Cái lần bị gặm chân kia, suýt chút nữa bị âm khí nhập thân, may mà chở lên cho Lục tỷ kịp. Tôi nhìn Sáu Nghĩa, một dân lục lâm bình thường. Những người trong giới tới bây giờ tôi biết đều có bản lĩnh rất cao cường, làm ra những việc kinh thiên động địa. Lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người như vậy, chỉ vì mưu sinh mà sẵn sàng liều mạng. Số người gia nhập lục lâm chắc cũng ngang ngửa với người vừa chết. Sáu Nghĩa hỏi anh Hùng sao lại đến đây săn cái thứ gì. Anh Hùng nhìn xung quanh cũng không cần giấu giếm với bậc tiền bối, bèn kể lại câu chuyện thông hóa thành xà niên và chuyện sắp đi vào Mo So tìm Ca Lâu Thành. Sáu Nghĩa không giấu nổi vẻ bất ngờ, ông nói: Cái gì? Chú em giỡn hay sao? Đầu thiếu chỗ chết chứ, vô đó làm gì cho chết mất xác vậy? Chú ở đây có thể nói cho tụi con biết một chút về cái hang Mo So được hay không? Ông Sáu trầm ngâm trong giây lát rồi nói: Tao ở đây hồi nhỏ, lớn lên thì đi thả diều ở xa, về lại cũng 15 năm rồi. Chuyện về kỳ động trong đó chắc chưa biết được trang giấy. Tuy nhiên có nghe nói chừng 20 năm về trước á, có hai cao nhân vào được trong đó. Sao mày không tìm họ luôn đi? Người đó là Lỗ Băng tiểu tử Ba Lạnh. Con tìm tới thì ông chết rồi. Sao Nghĩa ngạc nhiên? Có lẽ là do chúng tôi có mối quan hệ với toàn dân thứ dữ. Tôi tự hỏi nếu như anh Hùng nói là anh còn quen với chính danh và từng được bảy xăm cứu mạng, không biết Sáu Nghĩa còn ngạc nhiên như thế nào nữa đây. Ông Sáu nói tiếp: Dạo đó thì tao chưa có giàu, nhưng mà tao có nghe kể lại cách tìm đường để vô trong. Trước kia có thử mấy lần nhưng mà không có được. Bây giờ cục chân như vậy thì càng không được nữa. Chúng tôi tò mò hỏi về cách đó. Ông Sáu nói: Nếu mà tụi mày tinh thông tiên thiên bát quái thì được. Mò So nó là bát quái động đó. Nghe đến đây thì bỗng dưng anh Hùng và Tú Linh có phần hơi e dè. Xin mới hỏi: Bát quái động là sao? Sáu Nghĩa nhìn trước nhìn sau rồi mới nói: Ông ấy bây giờ dậy đi, tụi bay qua nhà tao nằm nghỉ một chút. dù gì cũng đang kẹt công an với cứu hộ, họ quay kính mẹ nó rồi, tụi bay cũng đâu có vô được. Qua làm lai trai với tao, rồi tối tao dẫn tới cửa hàng. Nghe đến đó, anh Hùng cười nói ngay. Được chú Sáu giúp tới vậy, tôi còn biết ơn lắm. Nói đoạn, anh quay sang bảo cả bọn đứng lên, đi theo chú Sáu về nghỉ. Trước khi đi, anh còn kêu Tú Linh đưa cái ba lô cho anh đeo cho đỡ mệt. Thế là chúng tôi khởi hành về nhà của chú Sáu, từ chợ Kiên Lương đi về hướng chùa Hang. Chưa tới ngã ba rẽ vào hang Mo So thì có một cây cầu ván nhỏ bắc sang một con kinh rộng chừng 6-7 thước. Đi dọc theo con đường đầy lau sậy và những hàng dừa cao, cuối cùng chúng tôi vào trong một con đường mòn, đi vừa đủ một người. Tính ra từ chợ Kiên Lương tới đây mất khoảng 40 phút. Con đường mòn khá ngoằn ngoèo, tôi nghĩ trong đầu rằng đúng là Lục Lâm có khác, nơi ở cũng phải thật khác người. Từ lúc chưa bước vào con đường nhỏ này, tôi để ý có một đứa nhóc chừng 6-7 tuổi, mặc quần vải nâu, cởi trần, trên mình lấm lem bùn đất, cứ chạy theo sau lưng chúng tôi. Mỗi lần tôi quay ra sau dòm nó thì nó lại lui đi mấy bước, rồi nép vào trong một tán cây ở gần đó, đầu cứ lắc qua lắc lại nhẹ nhẹ. Phía trước, anh Hùng đi hàng đầu cùng với chú Sáu, đang trao đổi đủ thứ chuyện của Lục Lâm. Tú Linh thì vừa đi vừa ngắm cảnh ruộng đồng, thứ mà ở Sài Gòn cô không thấy được. Phần sinh thì nó cứ 3-4 bước thì lại kẹp nhẹ một khớp trụ. Vào con đường mòn lúc đó cũng đã gần 6 giờ tối. Nơi đây không có đèn đường, đi 10 phút thì tới nhà của chú Sáu. Đó là một mái nhà tranh đẹp như vẽ vậy. Trước mặt là hồ cá, hai bên trái phải là vườn cây và đồng ruộng. Sau lưng là một quả núi dựng đứng. Nếu đi từ hướng quốc lộ sẽ thấy nơi này đang được khai thác đá làm xi măng. Lúc này nhà chú Sáu đã lên đèn, ánh đèn dầu nhỏ lúc sáng lúc tỏ. Nơi này vẫn chưa có điện kéo tới. Từ trong nhà, một bà lão rất già bước ra, có vẻ như mắt đã mờ. Bà nói: Thằng Sáu đó hả? Bây về trễ vậy, má nấu cơm rồi đó, mày vô ăn đi. Chú Sáu quay ra bảo: Tới nhà tao rồi đó, đây là má tao. Ông quay sang nói nhỏ với chúng tôi đầy chua xót: Tạm Lục Lâm, bảo vật có khi cầm cả vài tỷ trong tay, mà ngay cả mẹ ruột của tao cũng không lo được, không cho bá được cái nhà đàng hoàng nữa. Tôi thì chua xót lắm tụi bay ơi. Nghe lời chú Sáu nói, tôi chợt giật mình nghĩ về những thứ xa xôi. Lỡ đâu khi mình về già cũng như ông Sáu thì sao? Sáu Nghĩa tiến đến, thưa mẹ ông ấy hết sức lễ phép, rồi giới thiệu chúng tôi. Bỗng dưng tôi nhớ lại về thằng nhỏ. Quay ra sau thì thấy hình như nó đã lẩn ra phía sau cái hàng chuối gần đó. Tôi thấy hơi lạ, vì sau đó thấp thoáng có rất nhiều mã đất. Thấy nó đi rồi nên tôi cũng không thắc mắc với chú Sáu làm gì. Bà lão đã già, mắt đã kém, không nhìn rõ được chúng tôi. Chỉ hướng mặt về phía Sáu Nghĩa rồi cười hề hề, hết sức bình dị. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy tình cảnh ông Sáu hết sức là đáng thương. Đời người chỉ có một kiếp, Lục Lâm giàu thì vô số, nhưng chết hoặc tàn phế cả đời cũng nhiều không kém. Khi đó cuộc đời có tâm tối như chú Sáu hay chăng? Căn nhà tranh lụp xụp bỗng rộn ràng hơn. Tú Linh ở nhà trước chăm cứu cho bà lão đỡ đau lưng. Sinh thì lo mần con dịch, tôi nhóm lửa. Anh Hùng vẫn đi theo chú Sáu, hỏi mãi về những chuyện săn lan thả diều. Buổi nhậu nhanh chóng được dọn lên, chỉ có vài món đơn giản và ít rượu chuối. Sinh không giấu được nỗi thất vọng khi hết Gò Đen. Tuy nhiên nó vẫn uống lấy uống để rượu chuối để trên bàn, đến mức chú Sáu còn sợ. Rượu hôm nay có vẻ khá nặng, uống chưa được một xị tôi đã chóng mặt rồi. Mặc dù tưởng lượng của tôi không tệ, tôi chỉ thấy hình như cả bọn đều xỉn hết cả. Sinh thì gục trước, thậm chí đã ngái lên khò khò, ọc ra một bãi. Lúc tôi gục xuống thì cũng thấy Tú Linh đang sắp tới bến. Rồi tôi giật ra đất, ngất đi. đầu nhức ong ong, lưng trần cảm thấy lạnh ngắt. Lúc đó tại tôi chợt có một tiếng nói lạnh tanh phát ra: "Chạy đi." Tôi mở mắt ra, mặc dù đầu vẫn còn rất choáng. Khi còn chưa định hình được xung quanh, tôi chỉ thấy lưng mình rất lạnh, dường như đang nằm trần trên nền đá vậy. Cố nhắm mắt lại, định lấy tay dụi đi, thì tôi phát hiện ra nó đã bị trói. Hốt hoảng tôi tỉnh táo ngay lập tức, cố vùng dậy nhưng cổ cũng đã bị trói rồi, chính xác là còn thêm cả hai chân nữa. Những sợi dây thừng to tướng siết chặt lấy, trong tôi như tử tù đang đợi ngũ mã phanh thây. Định thần lại thì tôi thấy mình đang cởi trần, nằm trên một cái bàn đá trong một căn hầm đất, rễ cây mọc ra tua tủa. Nhìn những cái rễ cây đâm ra, chắc hẳn nó phải rất to, đồng nghĩa căn hầm này đang nằm sâu dưới lòng đất. Không gian được chiếu sáng bởi ba cây đèn dầu cũ kỹ đặt ở trên bàn, trông rất bẩn thỉu. Kế bên đèn là anh Hùng, Tú Linh và Sinh đang gục xuống, cũng đang bị trói chặt vào trong cái ghế. Trong lúc tôi đang hết sức hoảng loạn, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì một âm thanh mài dao vang lên ở phía trên đầu tôi. Tôi cố ngước lên nhìn về phía âm thanh rùng rợn kia. Trong ánh đèn leo lét, bà lão đang cầm cụi làm cái gì đó, có lẽ là mài dao. Cảm giác sợ hãi hiện diện ở từng lỗ chân lông. Ngay lập tức tôi quay về phía ba người kia, hét hết mức bình sinh, hy vọng họ tỉnh lại, biết đâu có cái ấn nào giải quyết được tình hình này hay chăng. Tôi vừa cất tiếng thì bà lão liền ngưng mài dao, từ từ quay đầu sang rồi tiến về phía bàn đá nơi tôi nằm. Về phần mình, tôi ra sức hét lên, nhưng bên kia ba người họ vẫn còn gục, có vẻ như thuốc mê rất là nặng. Bà lão đến kế sát bên, con dao miết nhẹ trên da cổ của tôi lạnh ngắt đi, tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt. Ánh đèn vàng vọt chỉ chiếu được cái miệng rộng và đỏ lộm, đôi mắt trực lên hai lằn chỉ máu. Bà ta cúi xuống ngang tai tôi, thì thào những tiếng ghê rợn: "Kêu làm mẹ gì, khi chết đừng có kêu lớn, kêu thì không được đầu thai, mà bắt làm quỷ khóc, cô hồn dứt dưỡng đó cháu à." Đúng là giọng của mẹ Sáu Nghĩa. Tôi hét lên: "Bà làm cái gì? Không có giỡn đâu nghe, thả tôi ra liền." Bà ta phá lên cười điên dại, nói: "Đâu có sớm như vậy, để tao lột da mày đi rồi mày mới chết được, chết vợ mất thiên đó." "Thả tôi ra, bà làm cái gì vậy? Anh Hùng, Tú Linh, Sinh à, tỉnh dậy nhanh lên." Bà lão lại cười, mặt áp sát mắt tôi. Tôi có thể thấy rõ lớp da nhăn nhiều, đôi mắt trắng giả chỉ còn một vệt máu như mắt mẹo, nanh nhọn quắc, miệng hết sức hôi thối, tai vẫn lầm lầm con dao bầu như chực chờ chọc tiết tôi vậy. Bỗng dưng bà ta khựng lại, quay sang nhìn tôi đầy căm thù: "Hét nữa đi, mày hét lớn hơn đi, coi thằng nào cứu được mày. Má nó, 15 năm nay thằng Nghĩa cục giò, mất mẹ hết mối làm ăn, nay đem về hàng độc như mày, có chết thì cũng đừng trách tụi tao độc ác, có trách thì trách sao mày mang cái hổ phụ đi." Trong cơn hoảng loạn, tôi thấy ở phía cửa căn phòng, dưới ánh đèn chập chờn, bóng thằng bé lấm lem hồi chiều. Nó đứng dựa vào cửa, hai tay ôm lấy bạn lệ, đôi mắt đen ngòm không có lòng trắng, thân thể khô đét gầy guộc, da nứt nẻ, miệng cứ chảy dài máu đỏ. Thằng bé cứ đứng đó nhìn tôi chăm chăm. Mụ già kia đi vòng quanh lựa thêm đồ nghề gì đó từ cái hòm gỗ đen kịch, có lẽ là do máu thấm lâu ngày mà thành ra. Tôi nghĩ bây giờ chỉ có cách câu vợ, hy vọng ba người kia tỉnh lại thì sẽ có cách gì đó. Tôi hỏi: Bà định làm gì tôi?" Mụ già ngẩng đầu lên, có vẻ như mụ đã tìm thấy thứ cần thiết, là một cây gấp bằng đồng. Mụ quay sang tôi, ré lên những tiếng cười quái quỷ. Rồi mụ ta nói bằng cái giọng nghe như thều thào chứ không mạnh: Tao lột da mày, lột cả bộ. Mà trước đó tao cắt cổ mày hứng quyết, thêm miếng ngò vô thơm dữ dằn. Da mày còn non, lột ra đẹp dữ lắm đó. Mà được cái mày còn có thêm hổ phụ. Da mày mà đem ra bán, ít nhất cũng 7-8 tỷ. Tao sống dậy. Mẹ kiếp, tôi chửi thầm. Hổ phụ trên vai tôi thoạt nghe thì uy lực vô biên, thế mà đến giờ tôi sắp bỏ mạng khi còn chưa bộc phát được năng lực của nó. Hai tay mụ ta cầm cái kẹp đồng và một bộ dao, cây nào cây nấy sáng loáng lên. Mụ quay lại chỗ bàn đá nơi tôi nằm. Trong phút giây tuyệt vọng, tôi nhìn ra cửa, chỉ thấy thằng nhóc lúc nãy đã mất lớp da, cơ thể của nó chỉ còn lớp thịt đỏ ối, còn đang rỉ máu ra. Miệng nó cứ mấp máy, nghe như là chạy đi, chạy đi. Mắt tôi quen dần với ánh sáng trong phòng. Khi tôi đảo xung quanh kêu cứu, thì nhìn thấy ở trên trần những bộ rễ cây đang quấn quanh mấy bộ xương người có đủ kích cỡ. Lúc đó tôi chỉ hối hận chết mà không biết nguyên do, ai hoặc là cái gì gây ra. Quả là cái chết thống khổ mà. Mụ già đã đến bên giường, mụ sờ vào chân rồi lân sang đỉnh đầu, có vẻ như đang lựa chỗ để bắt đầu xẻ da ra lột. Mụ xoa xoa chỗ ngực của tôi ở ngay cơ hoành, mụ ấn mạnh vào làm cho tôi tắt thở tới mấy giây rồi phá lên cười, có bộ khoái chí vì lựa được chỗ đâm dao. Mụ ta xoa bàn tay nhăn nheo xương sẩu lên má tôi rồi giả bộ nhân từ nói: Có chết đừng có tìm ngoại, ngoại chỉ làm việc ngoại nên làm, còn chết là đáng. Ai kêu con là đồ quý chứ? Vừa nói dứt câu, tôi chỉ thấy ánh đèn như khẽ lay động, ánh sáng lúc này chập chờn hơn nữa. Bộ già co tay lấy thế rồi đâm thẳng tới ngực tôi, định một dao xuyên tim. Tôi nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết, nhưng không tài nào chấp nhận được, không cam tâm. Khi mắt tôi còn đang nhắm chặt thì chỉ nghe mụ già chửi ai đó: Thằng chó, sao mày còn tỉnh chứ? Nghĩ là ảo giác do đang chết dần đi, tôi chẳng dám mở mắt ra, sợ thấy âm tào địa phủ, thấy đầu trâu mặt ngựa đang dẫn đường thì khổ hơn. Bỗng dưng giọng thằng Sinh vang lên: Trời ơi, dâm ba cái hổ phụ tào lao thôi mà để Lăng Trị nương nương phải đích thân ra tay hay sao? Ổng còn chưa khai phù xong nữa đó, cái thằng ốc chó nào mà trả 7-8 tỷ cho ngoại đi mua miếng da lộn vậy? Bán có được con mẹ gì đâu. Nói nạo ngay, ngoại xa Lục Lâm lâu quá cho nên ngu muội đi nhiều rồi đó. Muốn lột da hả? Lột giùm con cái chú già so này nè. Tôi choàng tỉnh dậy, thấy Sinh đang siết chặt cánh tay của mụ già, tay còn lại bắt ấn. Sinh vút một cái định tung chưởng vào mụ ta, ai ngờ mụ loáng cái đã thoát đi được, đu lên trần nhà rồi bò ra phía cửa định trốn đi. Nhìn hết sức dị hợm, tôi hét lên: Sinh, cởi trói cho tao, tao tưởng mày chết rồi chứ. Sinh nhìn tôi mà cười chăm chọc nói: Để lão đại làm đi, tôi đi xử mụ già này cái đã. Dứt lời thằng Sinh giọt đi. Tôi quay sang nhìn anh Hùng và Tú Linh thì thấy họ cũng vừa cởi dây trói xong. Tú Linh lẩm bẩm: Con bà nó giả ngất đi á mà cũng tê cổ hết mẹ nó rồi. Anh Hùng cởi dây trói cho tôi, hỏi tôi có bị cái gì hay không. Tôi lắc đầu ngoài ngoại, không tin là mình còn sống luôn, tán mấy cái liên tiếp vào mặt tới đỏ cả má. Anh nói: Nghe Lục Lâm đen đã lâu, bữa nay không ngờ rơi vô ổ của chúng. Tôi ngồi dậy mặc áo chào, cho hỏi anh Hùng Lục Lâm đen là gì. Anh kể: Lục Lâm ở thời kỳ đầu hết sức ưu tạp, đầu thế kỷ 19, một tiền bối có tên là Mạc Hải Vinh đưa nó vào trong quy củ. Năm 1858, thực dân Pháp đánh chiếm Việt Nam, tình hình bắt đầu biến đổi, có nhiều Lục Lâm hoạt động cho Pháp trong việc khai thác bảo vật. Đến trước năm 1914, hình thành hẳn một nhóm Lục Lâm làm tay sai cho thực dân. Bọn này phá bỏ luật lệ của Mạc Hải Vinh đưa ra, chuyên làm chuyện thương thiên hại lý, cướp của giết người. Bọn này không phải là Na Long Hội, tuy nhiên cách làm cũng tương tự, săn bảo vật bất chính rồi bán lại. Những năm 1950, miền Tây nổi tiếng với một người phụ nữ có biệt hiệu là Lăng Trị Nương Nương, nghĩa là bà lột da. Mụ này hết sức tàn nhẫn, chuyên lột da sống người khác rồi bán lại. Nếu họ là người trẻ, trên da không có phù hoặc chú, thì bà ta bán cho những kẻ muốn cải trang hoặc đóng giả người khác, hoặc dùng cho thuật trường sinh. Còn nếu là người có xăm chú kết phù, thì da đó hết sức có giá trị. Chú và phù có thể lột ra từ người này rồi ép lên cơ thể của người khác. Chuyện này vốn dĩ lúc mới vào Lục Lâm, anh Hùng chỉ nghe kể, cảm thấy như những lời chém gió vậy thôi. Nay tận mắt thấy mụ Lăng Trì Nương Nương định lột da tôi lấy hổ phù đem bán, thì anh mới biết cái chuyện ghép phù là có thật. Lúc chiều khi gặp lão Sáu Nghĩa kia, anh Hùng đã có chút nghi ngờ, bởi vì lão tự xưng là Thả Diệu, nhưng hành xử không phải là Thả Diệu. Lục Lâm, ngoại thông hải vốn đã mất tích đi từ lâu, trong các nhánh còn lại thì Thả Diệu là kính tiếng nhất. Chẳng ai Thả Diệu mà tự đi giới thiệu trước cả, luôn luôn là để người ta tự tìm tới. Sáu Nghĩa vồn vã quá đã khiến cho anh Hùng sinh nghi. Thứ hai là cách gọi. Nếu thật sự là Thả Diệu, họ sẽ không tự nói là mình đi Thả Diệu ở đâu cả, mà sẽ gọi là đi giật dây. Anh theo sát chân Sáu Nghĩa không rời, cứ nghĩ làm như vậy lão sẽ không bỏ thuốc vào rượu thịt được. Ai về nhà lão lúc nào cũng có sẵn thuốc mê trong vật dụng. Cũng may là có mượn trước cái ba lô của Tú Linh, anh lấy ra một cây kim gắn vào đồng hồ. Lúc nãy tôi hét lên như heo bị chọc tiết, làm anh có chút ý thức trở lại, cứ động tay cho kim đâm vào da, nhờ vậy mà tỉnh táo hoàn toàn. Còn chuyện mở dây thì mấy trăm năm với Lục Lâm đúc kết ra, không biết bao nhiêu là cách tự tháo dây trói. Anh Hùng nói: cẩn thận mà còn bị cái lũ này úp sọt. Cũng may là chúng ta phước lớn mạng lớn, không thôi là xong phim hết cả đám rồi. Giờ thì tôi hiểu tại sao hồi chiều anh Hùng hành xử hơi khác. Tôi mới hỏi anh sao lại muốn tới nhà của Sáu Nghĩa làm gì. Anh bảo: trừ hại thôi. Dứt lời anh xắn tay áo lên đi ra cửa. Tôi sực nhớ lại thằng nhóc lúc nãy, cho nên bảo anh Hùng dừng lại. Tôi kể chuyện mình gặp dông thằng nhỏ đi theo, anh có thể siêu thoát cho nó được hay không. Anh Hùng nhìn xung quanh căn phòng rồi tiến tới một góc, nơi đó có một cái tủ gỗ, rồi giật tung cánh cửa ra. Cảnh tượng bên trong hết sức kinh khủng, Tú Linh cũng phải quay mặt đi. Hàng chục bộ xương trẻ em sắp xếp lẫn lộn, trên có treo một vài bộ da, vài bộ còn nguyên vẹn cả tóc nữa. Bọn bất nhân này không trừng trị không được. Anh Hùng siết chặt nắm đấm, nghiến răng lại, đóng cửa tủ rồi châm lửa, miệng anh lầm trầm đọc chú, có vẻ như là chú siêu thoát, nghe đầy căm giận. Ánh lửa cháy làm cho căn phòng bừng sáng lên, khắp nơi là những dấu bàn tay kéo lê, nhìn khá là cũ. Tuy nhiên nhìn xung quanh cũng có những vết máu tung tóe. Anh Hùng quay ra cửa, cầm lại cây búa của chú Ba Lành mà mụ già để trên bàn, quyết tâm rửa hận cho thanh danh Lục Lâm. Tú Linh và tôi đi theo sau lưng. Vừa ra tới cửa, nhìn qua hành lang bên trái có cầu thang dẫn lên trên, có vẻ như là đường ra. Lúc bấy giờ thì Sinh bước từ trên xuống, đầu tai lấm lem thứ chất lỏng màu đen nhầy nhụa. Anh Hùng hỏi xong chưa. Sinh gật đầu, mặt khá âu lo nói: hai mẹ con thằng này á, luyện ngải đó anh, cẩn thận. Nhóm mình không có dân đạo giếng, cho nên trừ cái bọn này khó lắm. Lúc nãy em trừ được mụ Lăng Trì Nương Nương rồi, cũng là do mụ già quá, công lực chưa có đủ. Còn cái thằng chó Sáu Nghĩa thì em chưa gặp. Anh Hùng bảo chúng tôi đứng đợi ở đây, anh sẽ quay vào trong tìm Sáu Nghĩa tính sổ. Bỗng dưng mặt đất khẽ rung nhẹ, phía hành lang bên trong vọng ra tiếng cười the thé. Chỉ có thể là Sáu Nghĩa. Anh Hùng quay người chạy thẳng vào bên trong, và dĩ nhiên chúng tôi lòng dạ nào mà đứng bên ngoài được, cũng chạy đi theo anh. Đường hầm càng vô trong thì càng tối, chỉ có ánh đèn cà na chập chờn. Một mùi hôi xộc lên khi chúng tôi tới một cái ngõ cụt. Bên phải là có một cái cửa hang. Anh Hùng nắm chặt cây búa rồi tiến vào. Trong căn phòng tối, nhờ có ánh đèn le lối ngoài kia hắt tới, chúng tôi thấy được vô số lớp rễ cây to cỡ cánh tay đang cài khắp nơi. Có lẽ là tới động ngải rồi. Đối diện là bóng của Sáu Nghĩa đang cúi đầu. Tú Linh bật đèn pha lên rồi vào hắn ta. Chỉ thấy phần thân dưới của hắn đã dính liền với một gốc cây khổng lồ. Anh Hùng và Sinh nhớ lại cảnh đánh của Manh Thông ngày xưa. Cảm giác ngải này còn mạnh hơn cái bọn ma con đó cả trăm lần. Sáu Nghĩa ngẩng đầu dậy cười định mang dạy. Lúc này áp khí từ hắn tỏa ra khiến cho tôi như ngộp thở, không cử động được. Anh Hùng bảo tôi và Tú Linh lùi ra sau, chuẩn bị chạy đi. Rồi anh ra dấu, sang bảo Sinh lên cùng. Tú Linh tuy cảm thấy hết sức lo lắng, nhưng đạo hạnh cô chưa đủ để trừ được ngải, đành trông cậy vào hai người kia thôi. Cô kéo tôi bước ra phía trước cửa. Bên trong, Sáu Nghĩa dùng rễ cây đánh tới tấp, Sinh vận công lực bộc phát thiên đăng ẩn quang chú một lần nữa. Lúc này tôi chứng kiến lưng của nó sáng lên những cái hình vẽ như dung, tay nó phát sáng tỏa ra áp khí, thiêu đốt hàng tá đám rễ cây cản bước chân Sáu Nghĩa. Anh Hùng lợi dụng thời cơ Sáu Nghĩa chậm lại, lao đến toàn chém một búa vào đầu, nhưng lão ta né được. Nhát chém bị lão đẩy ra, lưỡi búa găm vào những gốc cây phía sau, máu đen không biết từ đâu phúng ra như suối. Tôi nghe Tú Linh chửi thầm: "Mẹ nó, mọc huyết!" Lão Sáu Nghĩa thốt ra những tiếng cười châm chọc, rồi dùng xúc tu từ những gốc cây tấn công anh Hùng và thằng Sinh. Lúc cả hai vừa nhảy ra né tránh, cũng là lúc những cái đầu nhọn quắc đâm thủng mặt đất. Anh Hùng dùng búa, còn Sinh dùng tay bắt ấn, chặt đứt vài cái, làm cho lão Sáu Nghĩa thét lên. Sáu Nghĩa nghiến răng, hồ như đang nổi điên. Lão gầm lên, rồi nhoài cả thân người về phía trước. Những cái rễ cây bây giờ là thân hình bên dưới của lão, bị bốc lên, biến thành chân. Trong lão chẳng khác gì con bạch tuộc làm bằng gỗ cả. Anh Hùng quay sang Sinh, nó gật đầu dường như đã hiểu ý. Cả hai quay đầu chạy về phía tôi và Tú Linh. Anh Hùng ngoắc tay rồi nói thầm: "Ra chỗ đừng cục lúc này, nhanh lên!" Vừa ra tới nơi, anh Hùng liền quay sang Sinh: "Nè, làm được không mày? Được đấy ca, mà không nhiều nước như cái bọn đạo diễn luôn nha." Anh Hùng gật đầu, ý nói nó triển luôn đi. Tôi hỏi thì anh nói là quan sát đi thì sẽ biết. Sinh thọc cả hai tay xuống dưới nền đất, vẽ ra một cái vòng tròn to bằng cái giếng, miệng đọc những câu rất khó hiểu. Bỗng có những đường xăm kỳ lạ xuất hiện từ cổ tay của nó, chạy dài cả lên vai. Sau đó thì một tiếng nổ vang lên, đất bên trong vòng tròn bay tứ tung. Từ tâm vòng tròn, những cái bọt nước bắt đầu hiện lên, rồi sau đó thì cả vòng tròn chìm vào trong, ngập hết cả đi. Tả thì lâu, chứ mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa tới 5 giây. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: mộc thì thuận với thủy, nhưng cũng tùy thủy. Nước có độc thì cây chết, đây cũng là một cái bẫy dành cho lão Sáu Nghĩa chăng? Thế là cả bọn nấp vào trong bức tường. Từ phía sau, lão Sáu Nghĩa đã đuổi tới. Tiếng của những cái xúc tu vang vọng trong lòng hang, làm cho tôi nghĩ tới một bầy chết mấy ngàn con đang đuổi tới, chứ không phải là một con bạch tuộc gỗ nè. Vừa chạy, lão vừa gào lên: "Thiên hổ phù, đưa cho tao thiên hổ phù!" Chúng tôi vẫn kiên nhẫn đợi lão. Tôi có thể cảm nhận được tiếng thở nặng nề của anh Hùng và Sinh. Đủ biết chuyện buồn ngải đối với hai người quả thật là nghiêm trọng, không dễ dàng như mấy cái lúc săn lan, đập miễu từ đầu chuyến hành trình cho tới giờ. Một tiếng trầm vang lên chỗ khúc cua. Sáu Nghĩa đã đuổi tới. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Chợt lão tré lên những tràng đau đớn. Biết là lão đã sập bẫy, anh Hùng và Sinh liền bay ra ngay. Con bạch tuộc bây giờ đang chửi thề những tiếng rất khó nghe. Lão cố vùng vẫy nhưng đã quá muộn. Những cái xúc tu thấy nước thì liền hút lấy hút để. Nhưng thứ nước bị Sinh yểm ấn cho nên trở nên độc hại vô cùng. Từ những cái lỗ trên thân cây, túa ra những dòng mộc huyết xanh lè. Không chần chừ, anh Hùng vung búa nhảy lên, tựa vào những phần xúc tu bên hông Sáu Nghĩa, rồi bằng một nhát búa dũng mãnh chém phăng cái đầu lão ra. Trong ánh mắt lão hiện rõ vẻ kinh hãi và hối hận. Lão gục xuống. Những thương cảm tôi dành cho lão lúc ban đầu cũng trôi tuột theo những dòng mộc huyết xanh lè kia. Bỗng dưng mặt đất rung rinh dữ dội, đất đá từ trần hang bắt đầu sạt lở, những phiến đá to hơn đầu tôi bắt đầu rớt xuống. Anh Hùng tôi vẫn còn thở hồng hộc nhưng vẫn hét lớn: "Chạy ra ngoài, lão chưa chết đâu!" Tôi hơi bối rối, đã chặt đầu rồi mà sao còn chưa chết? Chẳng lẽ ngải mạnh tới như vậy hay sao? Vậy đạo hành của đào giếng thì tới cỡ nào chứ? Chúng tôi vắt vò lên cổ mà chạy, cũng phải khó khăn lắm mới thoát ra ngoài được. Phần vì phải né tránh đất đá. Phía cửa ra dẫn tới một cánh rừng tràm, có đường đi là được. Chúng tôi cứ vậy băng vào. Tôi vừa chạy vừa hỏi: "Anh với Sinh đánh với Thả Diều mà vất vả vậy hả?" Anh Hùng bảo: "Anh với thằng Sinh đi săn lan đập miếu, Sáu Nghĩa thì là Thả Diều, nhưng lại chơi ngải. Chỉ có dân đầu giếng mới diệt được ổng thôi. Anh với thằng Sinh toàn ấn với chú, để hôm nào anh giải thích rõ hơn cho mày." Có lẽ lúc này anh Hùng đang nghĩ về cô bé quét sân ở chỗ chính danh. Không biết pháp lực đào giếng của cô ta ra sao mà chính danh có vẻ e dè. Cảm thấy chạy một đoạn đủ xa, cả bọn mới dừng lại, dựa vào gốc tràm thở lấy thở để. Bỗng dừng, Tú Linh chỉ tay về hướng bìa rừng rồi nói: "Mọi người nhìn kia!" Theo hướng cô chỉ, tôi thấy âm khí bên trong bóng đêm biến thành một làn khói trắng mỏng. Thì ra nó phục lên từ một ngọn núi đá. Hàng mò sò đã ở kia rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của Cửu Long Quái Sự Ký thuộc Thiên Thứ Hai, Quỷ Hành Kiên Lưng, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai với tập 10 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.